Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 550, cướp được chu quả. Góc truyện audio.com. Đao kiếm tương gieo đinh đinh đang đang tơ rên chiến trường, dày đặc lưỡi mác giao kích âm thanh vang lên, hỏa tinh văng khắp nơi. Tiệt Thiên Kiếm Tông là Bắc vực thập đại thượng môn duy nhất kiếm tu tông môn, kia chấn tông kiếm điển Tiệt Thiên thập tam kiếm tại toàn bộ tu chân giới đều là tiếng tăm lừng lẫy, kiếm thế tinh diệu tuyệt luân. Thường thường đối thủ vừa xuất chiêu cũng đã bị Tiệt Thiên thập tam kiếm làm cho ngăn chặn, làm cho người thống khổ không chịu nổi. Tiệt Thiên thập tam kiếm vừa ra tới đối địch tu sĩ, chiêu thức căn bản không cách nào hoàn toàn thi triển ra, nhiều lần bị cắt đứt sau đó, rất nhanh sẽ rơi vào hạ phong, rất khó nghịch chuyển. Nhưng áo gai đại hán thần sắc không thay đổi, bình tĩnh thong dong. Chuôi này trường đao tại trong tay của hắn, giống như đã có được linh tính, kia đao pháp chi tinh diệu, vậy mà không có ở đây Tiệt Thiên thập tam kiếm phía dưới, còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Loại đao pháp này, Bạch Vũ Hàn cao mày. Áo gai đại hán đao pháp trong mắt của nàng, cùng hắn nói là tinh diệu chẳng bằng nói là biến hóa kỳ lạ. Mỗi lần xuất đao góc độ đều cực kỳ xảo trá, quỹ tích như linh dương treo sừng, không dấu vết có thể tìm ra. Hơn nữa, đao đao chí mạng, Bạch Vũ Hàn nhìn chằm chằm vào áo gai đại hán đao pháp nhìn trong chốc lát, trong hoảng hốt trước mắt lại hiện ra từng màn đáng sợ cảnh tượng. Có quỷ hình ảnh trùng trùng điệp điệp, có máu chảy thành sông, có xương trắng chất đống, có cái xác không hồn. Áo gai đại hán bốn phía, phảng phất là một mảnh vô gian luyện ngục, vô số ác quỷ bạch cốt, ở bên trong dãy rụa gào rú. Bạch Vũ Hàn thần sắc thống khổ, thân thể mềm mại từng cái run rẩy lên. Phanh, Bạch Vũ Hàn cảm giác đầu vai của mình, bị người trùng trùng điệp điệp đẩy một cái, toàn thân chấn động, tỉnh táo lại. Chưa phát giác ra lúc giữa, nàng đã ra một thân mồ hôi lạnh. Đao pháp này rất đáng sợ, không giống chính đạo, có thể ảnh hưởng tâm thần, đừng chăm chú nhìn. Mộ Đông Thanh thanh âm vang lên. Bạch Vũ Hàn gật gật đầu, một hồi tim đập nhanh. Thân ở tại chiến trường bên ngoài còn như thế, nàng thật sự không cách nào tưởng tượng tại chiến trường trong Tiệt Thiên Kiếm Tông Thiên Kiêu, sẽ có như vậy cảm thụ. Đ, A, N, G, G, đao kiếm va chạm. Chỉ thấy áo gai đại hán bàn tay buông lỏng, trong lòng bàn tay trường đao rời tay, vòng quanh đối phương trường kiếm quay một vòng, một đao quét hướng Tiệt Thiên Kiếm Tông Thiên Kiêu yết hầu. Một đao kia tới được thiên mã hành không, không hề báo hiệu. Tiệt Thiên Kiếm Tông Thiên Kiêu thần sắc đại biến, vội vàng thả người lui về phía sau. Xoẹt xẹt, người này trước ngực quần áo bị vạch phá, vết máu chảy ra. Miệng vết thương không sâu, nhưng Tiệt Thiên Kiếm Tông Thiên Kiêu dọa lấy ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn hắn lui kịp lúc, nếu không, một đao kia lấy mạng của hắn. Không đợi hắn hồi phục tinh thần, người trước mắt hình ảnh lắc lư, áo gai đại hán đã theo bên cạnh hắn lướt qua, đi vào chu quả trước, thò tay đánh trúng, đem viên kia đỏ tươi ướt át trái cây gỡ xuống tới trong tay. Tới tay, Bạch Vũ Hàn kinh hô một tiếng, người này lai lịch gì thật là lợi hại, Mộ Đông Thanh lắc đầu nói, đại chiến giờ mới bắt đầu, chu quả đang ở đó, những thiên kiêu này vừa rồi chưa hẳn liền không có cơ hội ngắt lấy. Nhưng trong lòng mọi người rõ ràng, người đó gỡ xuống được chu quả, người đó liền đem trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ý của ngươi là nói, góc truyện audio.com, người này hái được chu quả, sợ là cũng cách cái chết không xa. Trên chiến trường, không hẹn mà cùng, các đại thiên kiêu toàn bộ ngưng chiến, ánh mắt mọi người, đều đã rơi vào áo gai đại hán trên thân. Là hắn, rốt cuộc trong đám người có tu sĩ nhận ra áo gai đại hán thân phận, thần sắc hoảng sợ, thanh âm run rẩy. Đúng, đúng, là thần hoàng đảo yêu nghiệt, áo gai đại hán đúng là theo địa huyệt trong chui ra Tô Tử Mặc. Hà, các bạt phong đám người cao mày. Ở đây tuyệt đại đa số kim đan chân nhân, đều là kim đan hậu kỳ kim đan viên mãn, tự nhiên là không có ở sơ cấp thượng của chiến trường trong gặp qua Tô Tử Mặc. Nhưng trong đám người có như vậy hai ba người tu sĩ, núp ở phía xa, may mắn thấy được nhân hoàng điện xuống cái kia làm cho người cả đời khó quên một trận chiến. Đối với áo gai đại hán hình dạng, cái này tầm hai ba người ấn tượng quá sâu. Vậy đơn giản chính là như ác mộng tồn tại, thần hoàng đảo yêu nghiệt. Ở đây phần đông thiên kiêu thần sắc tuy có chút ít kiêng kỵ, nhưng không có sợ hãi, từng cái một đằng đằng sát khí, hận không thể đem Tô Tử Mặc ăn sống nuốt tươi rồi. Không thể tưởng được vạn niên chu quả xuất thế, liền thần hoàng đảo truyền nhân đều hiện thân, có ý tứ. Vũ Văn Vũ Giáp giống như cười mà không phải cười nói. Hừ, Long Hổ các thiên kiêu sắc mặt bất thiện, lớn tiếng nói. Thần hoàng đảo truyền nhân, lúc nào bái nhập ma môn rồi? Người vừa rồi thi triển đao pháp rõ ràng liền là ma môn tu la đao. Không riêng gì Long Hổ các thiên kiêu, ở đây đại đa số mọi người nhận ra Tô Tử Mặc đao pháp. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, bị nhận ra thần hoàng đảo truyền nhân thân phận đã sớm tại trong dự liệu của hắn. hắn đem chu quả để vào trong túi chữ vật dưới mắt không phải phục dụng chu quả thời cơ. Chu quả có năng lực cực kỳ khổng lồ, nhất định phải bế quan tĩnh tu, mới có thể đem kia tiêu hóa hấp thu. Tại đây loại trên chiến trường nuốt chu quả chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Chu quả thành công gỡ xuống đến, chỉ cần hắn có thể chạy ra nơi đây, bỏ qua sau lưng mọi người, cái kia chính là trời cao chim bay, biển rộng ngư dược. Từng nghe nói ngươi là vạn cổ đến nay đệ nhất yêu nghiệt, ta ngược lại phải thử một chút ngươi, có hay không có tiếng không có miếng. Thác Bạt Phong chiến ý dâng cao, cầm trong tay hoàng kim đại kích trùng trùng điệp điệp chọc trên mặt đất. Đại địa xé rách hiện ra từng đạo vết rách, cát đá bắn tung tóe, Thác Bạt Phong khí thế ngập trời. Bình tĩnh mà xem xét thần hoàng đảo yêu nghiệt xanh hào, ở đây tu sĩ phần lớn đều có chỗ nghe thấy, nhưng chính thức sợ hãi đấy, rồi lại không có nhiều người. Huống chi, mọi người tại đây đều là kim đan hậu kỳ, kim đan đại viên mãn, mà Tô Tử Mặc chỉ là kim đan sơ kỳ. Mộ Dung Vô Song thản nhiên nói, ta nghe thần hoàng đảo truyền nhân tiến vào qua nhân hoàng điện, chắc hẳn ngươi đã nhận được không ít chỗ tốt. Những lời này, lập tức trong đám người đưa tới một hồi sao động. Vốn là muốn không đếm xỉa đến tu sĩ, lúc này đều có chút dục dịch. Nhân hoàng điện truyền thừa ai không động tâm, giao ra chu quả, lưu lại nhân hoàng điện truyền thừa chúng ta có thể lưu lại ngươi một cái toàn thây. Thất sát tông thiên kiêu cầm trong tay hai cây chủy thủ trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy sát cơ, hầu như hóa thành thực chất. Ha ha ha ha, góc chuyện audio.com. Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời cười to, cuồng thái hiển thị rõ, trường đao trong tay chỉ vào che ở trước người hắn một chúng thiên kiêu, gật đầu nói. Hảo hảo hảo, thật là bá đạo, giao ra chu quả còn muốn giết ta. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn các ngươi những thiên kiêu này cuối cùng có thể còn lại mấy người. Ma đầu, lòng hổ các thiên kiêu cầm trong tay đôi giản, thần uy lẫm lẫm, hét lớn một tiếng. Nơi đây không phải thượng cổ chiến trường, không thể thuân theo ngươi kiêu ngạo. Ta càng muốn kiêu ngạo, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Tô Tử Mặc cười lạnh, sải bước hướng phía long hổ các tu sĩ tiếp cận, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Dám can đảm ngăn ta người, giết không tha. Tô Tử Mặc tóc đen cuồng loạn nhảy múa, ánh mắt như điện, khí thế bức nhân, cao tới 2 mét thân hình tập kích bất ngờ mà đến, giống như một cái chu tiên thí thiên đại ma thần. Sát, chúng thiên kiêu tề giống một tiếng, đồng thời ra tay. Trong chốc lát trong hư không linh quang đại thịnh. 10 vị thiên kiêu đạp không mà đứng, giống như 10 vòng mặt trời, sặc sỡ lóa mắt. Thác Bạt Phong, Vũ Văn Vũ Giáp, Long Hổ các thiên kiêu 3 vị am hiểu nhất cận chiến tu sĩ, đã đi tới phụ cận. Đại kích Lưu Kim Thang, Long Hổ song giản phá không tới. Còn lại phi kiếm, chủy thủ, bóng đen con thoi đợi linh khí, cũng hóa thành từng đạo lưu quang, đâm đến phụ cận tản ra rét thấu xương hàn ý. Cái này thập đại thiên kiêu liên thủ, cùng giai bên trong ai có thể ngăn cản. Cách chương.